Các bạn đã nghe audio ngôn tình Sự tình lời mời của bút thần bí, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì hiện giờ mình cũng hơi bị khản giọng một chút, thế nên là có lẽ là mình không stream trực tuyến được. Mình sẽ thu âm và mình up lên. Và hôm qua là do mình bị khàn giọng quá nên mình không đọc được cho các bạn. Các bạn thông cảm nha. Tập 45, chương 141, Tần Thành Hà. Lửa giận trong lòng Lôi Tư Nghiêu bốc lên ngột ngụt, như thể cuốn đem cả bệnh viện này thiêu rụi. Các bác sĩ cùng y tá xem ra cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Ánh mắt hắn đằng đằng sát khí, như muốn hủy diệt bất kỳ thứ gì xuất hiện trước mặt. Lorin nghe tin liền vội chạy tới phòng bệnh. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cũng giật tốt mình, vội vàng triệu tập tất cả các y tá trong bệnh viện lại. Tất cả mọi người đều không dám lơ là, tập hợp rất nhanh chóng. Bọn họ đều biết vị tiên sinh này có quan hệ rất tốt với bác sĩ Lorin. Hơn nữa, họ đều có thể cảm nhận được khi người đàn ông này nổi giận sẽ cực kỳ đáng sợ. Cho nên, dù đang sở sang việc gì, cũng tạm thời gác lại, tập trung cho việc tìm kiếm quy mô lớn. Núi Tương Yêu cũng không dám kinh suất, thậm chí còn cho tất cả thuộc hạ tiến hành điều tra tung tích Lạc Tranh. Nhưng tình hình cũng không đến nỗi quá xấu như trong tưởng tượng Núi Tương Yêu. Chưa tới 10 phút sau, một y tá vội chạy tới, vừa thở hổn hộc vừa chỉ về phía bãi cỏ trong bệnh viện, nói đã tìm thấy luật sư Lạc. Tất cả mọi người trong bệnh viện đều thở phào nhẹ ngõm, ngay cả Lorin cũng cảm thấy như vừa chút được gánh nặng. Làm bạn với Núi Tương Yêu đã nhiều năm như vậy, anh ta biết rõ ràng hôm nay nếu như Lạc Tranh thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, theo như tính cách của hắn, chắc chắn sẽ đem toàn bộ bệnh viện này mà san thành bình địa. Bãi cỏ của bệnh viện khá xa tòa nhà chính. Tùy vào thời gian này thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, nhưng ban ngày vẫn còn khá nát. Những ngọn cỏ trên mặt đất vẫn sinh sôi, xanh tươi mơn mởn, dưới mặt trời dịu nhẹ không ngừng vươn mình mạnh mẽ. Bệnh nhân đi dạo trên bãi cỏ không nhiều nhắm, chỉ khoảng vài ba người. Khi Lôi Tương Nghiêu vội vã chạy về phía bãi cỏ bệnh viện thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cách hắn không xa lắm. Lúc này hắn còn có cảm giác trước mắt chỉ trực thảo ra. Hắn cảm tại trời đất vì nàng vẫn bình an vô sự, cảm tại trời đất vì đã để hắn được tìm thấy nàng. Sau khi Lôi Tương Nghiêu tìm thấy quang cảnh lộn xộn tại phòng bệnh, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là người của gia tộc Louis đã bắt đầu hành động. Lạc Tranh mặc dù có khá nhiều kẻ thù, nhưng khi nàng ở bên cạnh hắn, cho dù kẻ lớn mật cỡ nào cũng không dám làm khó nàng. Như vậy, người duy nhất có thể động tới Lạc Tranh chỉ có thể là người của gia tộc Lui mà thôi. Khi Lui từng yêu quyết định từ chối hôn ước của công chúa, hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những hành động khó lường của gia tộc rồi. Lui từng yêu nhịp bóng của Lạc Tranh từ xa, ánh mắt chứa gian tình cảm, cuộc xúc động. Trong khoảnh khắc đó, hắn không dám mướn lên phía trước. Hắn sợ rằng chỉ cần bước gần nàng một chút thôi thì nàng sẽ biến mất ngay lập tức, giống như một cái bong bóng xà phòng vậy. Lần đầu tiên trong đời, Lui Tương Yêu cảm thấy mất đi một người là đáng sợ đến như vậy. Lạc Tranh ngồi trên băng ghế dài trên bãi cỏ, ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng tạo thành những đốm sáng nhạt trên người nàng và trên mặt đất. Nàng vẫn mặc áo của bệnh nhân, mái tóc dài buông xuống bờ vai, trên đầu tuy vẫn còn cuốn băng gạc, nhưng không hề ảnh hưởng tới dáng vẻ xinh đẹp của nàng. Ngược lại, có khiến người ta nhìn vào lại cảm thấy đau lòng. Lạc Tranh ngồi đó, nhẹ nhàng ngước mắt lên như muốn tận hưởng ánh mặt trời ấm áp. Dáng đẹp của nàng lúc này mang theo sức cuốn hút mê người, khiến cho Lũ Tinh Yêu ngây ngẩn đứng đờ xa đó. Một lâu lâu sau hắn mới bước tới, nhưng mới bước được hai bước đã khựng lại. Khung cảnh trước mắt thực khiến hắn sững sờ tới mức không thể nhúc nhích. Hắn thấy một vị phu nhân bước tới đưa cho Lạc Tranh ly nước, nàng còn mỉm cười nhận lấy. Uống một chút, rồi nói chuyện với vị phu nhân đó rất tự nhiên, như thể đã quen nhau từ lâu. Ánh mắt Lui Tương Yêu nổi lên chút nghi hoặc cùng khiếp sợ. Hắn không ngờ bà sẽ tới tận bệnh viện này, càng không ngờ bà đã quen với Lạc Tranh. Làm sao có thể như vậy chứ? Phía bên này của bãi cỏ là lại cảnh tượng hoàn toàn khác. Lạc Tranh cầm ly cà phê thơm phức, cảm nhận sự ấm áp của nó truyền từ lòng bàn tay tới tận trái tim nàng. Nhìn bác gái đang ngồi đối diện, nàng mỉm cười hỏi khẽ. Chuyến du lịch của bác thật sự khó quên rồi phải không ạ? có thể tới đất nước của những câu chuyện thần thoại như vậy thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Khoảng nửa giờ trước, khi Lạc Tranh đứng dậy định đi lấy nước uống, thì nhìn thấy một vị phu nhân đi qua hành lang. Nàng cảm thấy người này rất quen thuộc, nhưng mãi vẫn không nhớ ra là ai. Trong lúc kích động nhất thời, nàng vội đặt cái ly xuống bàn, rồi đuổi theo. Không hiểu sao Lạc Tranh vẫn luôn có cảm giác rất thân thiết với vị phu nhân này. Phong cảnh ở nước ngoài dù có đẹp đến mấy, cũng không thể bằng quê hương mình, phải không? Cháu đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi thành phố này rồi, đúng chứ? Vị phụ nhân bên cạnh cười nhẹ, đôi mắt hiện lên vài nếp nhăn cho thấy dấu vết của thời gian. Lạc Tranh khẽ nở nụ cười, có chút ngượng ngùng nhưng ngập tràn sự hạnh phúc. Đúng vậy, cháu đã hoàn toàn yêu thành phố này. Lạc Tranh cũng không hiểu sao mình lại nói như hiệp chuyện với vị phụ nhân này đến vậy. Nàng chỉ cảm thấy trên người bà tỏa ra cảm giác vô cùng thân thiết, cho dù ngồi bên cạnh cũng khiến cho nàng cảm thấy bình tâm trở lại. Xem ra cháu đã tìm được nơi thuộc về mình rồi. Bác đã từng nói, tình yêu dành cho một thành phố xuất phát từ tình yêu dành cho người đàn ông của cháu. Chắc chắn cháu đã tìm được người đàn ông đó rồi. Vị phụ nhân nhẹ nhàng nói với những ngữ điệu cực kỳ chân thành. Lại tranh nghĩ tới lui tương yêu, trong lòng chợt nổi lên cảm giác ngọt ngào. Vị phụ nhân kia đương nhiên không khó nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Lạc Tranh, kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng lên tiếng. Không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy cháu là bác đều có cảm giác rất thân thiết, giống như vừa gặp đã thành tri kỷ vậy. Cháu cũng thế. Lạc Tranh mỉm cười đáp lại. Bác là người gốc Hoa à? Bác tên là Tân Thanh Hà, là người gốc Hoa, nhưng nhiều năm qua đi, bác rốt cuộc cũng không biết mình là người nước nào nữa. Tần Thanh Hà cười nhẹ, dáng vẻ phảng phất có chút cô đơn. Lạc Tranh có chút ngỡ ngàng, nàng nhìn thấy vẻ bi thương chợt lóe lên trong ánh mắt của Tần Thanh Hà. Phải chăng bà đã từng trải qua những chuyện rất đau thương? Tần Thanh Hà nghiêng đầu qua một bên, khẽ thở dài, chợt nhìn thấy một thân hình cao lớn cách đó không xa, trong mắt bà thoáng hiện lên một tia vui vẻ, mỉm cười lên tiếng. Bà nên sớm nói ra tình huống này mới phải, xem ra bác đã già thật rồi. Lạc Tranh không hiểu tại sao Tân Thanh Hà lại tự nhiên nói ra một câu không chút liên quan gì như thế. Xoay người lại, lập tức ánh mắt nàng sáng ngời lên, không kìm nổi lòng mình. Nàng liền đứng dậy, chạy về phía người đàn ông đang bước tới. Lối tình yêu sang rộng cánh chay, mạnh mẽ đón nàng xà vào trong lòng như một chú chim nhỏ, ôm nàng thật chặt vào trong ngực. Hương thơm thanh mát thoang thoảng hòa quyện với mùi hoa hương dịu nhẹ, dưới mặt trời mát như bao phủ lên hai người họ. Cảm nhận được sự dựa dẫm của người phụ nữ trong ngực, cảm giác lo sợ cùng kinh ngạc vừa rồi của lối tương yêu nhanh chóng tan thành mây khói. Lúc này đây trong hắn chỉ tràn ngập tình yêu mãnh liệt dành cho Lạc Tranh. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của nàng. Hắn cúi đầu hỏi nhỏ. Sao đột nhiên em lại bỏ ra đây? Có biết vừa rồi anh lo lắng cho em thế nào không? Lạc Tranh chợt cảm thấy mình đã vô tình làm cho một người một phen hú vía, ngượng ngùng cười. Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng thế này. Vì em nhìn thấy người quen nên vội chạy theo ra ngoài như vậy. Lối tương yêu nhìn thấy Tân Thanh Hà cách đó không xa, hàng lông mày khẽ nhíu lại, có chút nghi hoặc. Em nói em biết bà ấy. Vâng. Lạc Tranh nụ cười ngọt ngào. Mặc dù vừa rồi em mới biết tên bác ấy, nhưng trước đây đã từng gặp mặt rồi. Bác ấy thực sự rất là hại đó. Bác ấy đi du lịch rất nhiều nơi rồi. Qua đây đi, em muốn giới thiệu hai người một chút. Tranh, thật ra anh sao thế? Một năm từ Hán nhanh còn mà thấy ngượng sao? Lạc Tranh vừa nghe xong lời của Lưu Tương Nghiêu liền kéo hắn đến chỗ bóng cây phía trước. Dưới tàn cây râm mát, vẻ mặt của Tân Thanh Hà cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ là lặng nhìn người đàn ông đang bước tới. Sắc mặt bà vô cùng bình thản, tràn ngập nụ cười thân thiện. Lạc Tranh không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Nếu như lúc này nàng quay đầu nhìn lại, lập tức sẽ phát hiện ra vẻ mặt khác lạ của Lưu Tương Nghiêu. Lúc Lạc Tranh kéo Lưu Tương Nghiêu đến bên cạnh, nàng mới phát hiện biểu hiện của hai người có gì đó không đúng lắm. Nàng khẽ cười rồi nói với Tân Thanh Hà. Đây là Thương Nghiêu, cũng chính là lý do khiến cháu yêu thành phố này. Ánh mắt của Tân Thanh Hà xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng không nói bất kỳ điều gì, vẫn lặng lặng nhìn Lưu Tương Nghiêu như trước. Một lúc sau lại nghe thấy tiếng thở dài nặng nhọc của bà. Sau đó bà đứng dậy, cố ý muốn rời đi. Lạc Tranh có chút giật mình cùng sửng sốt, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào với tình huống trước mắt. Nàng chưa kịp bước lên gọi Tân Thanh Hà tiếng nào thì đã bị hành động của Lưu Thanh Hưu làm cho chấn động tới mức kinh hãi. Nàng chỉ nghe hắn gọi mẹ. Trong mắt Lạc Tranh bị chấn động tới mức choáng váng, dường như hóa đá ngay tức khắc vậy. nàng đứng thờ tại chỗ, hồi lâu cũng không thể nhúc nhích. Bác ấy là mẹ của Thường Nghiêu. Gọi Tranh là Tranh lại cảm thấy thân thiết như vậy, thực ra bác ấy chính là mẹ của Lôi Thường Nghiêu. Trong đầu nàng hiện lên những lời Liệt đã kể cho nàng lúc trước về mối quan hệ của cha mẹ Lôi Thường Nghiêu năm xưa. Và người trước mặt nàng lúc này chính là người Liệt hay gọi là gì, là người đã trải qua sinh ly tử biệt với người đàn ông mà bà yêu thương. Lúc này, Lạc Tranh cũng hiểu được lý do tại sao Tân Thanh Hải lại đi du lịch khắp nơi như vậy. Mất đi người mình yêu thương, ở lại thành phố nào cũng chỉ cảm thấy cô quạnh mà thôi. Tân Thanh Hải bỗng dừng bước, còn nghe thấy cả tiếng thở dài khẽ khẽ của bà. Bà quay đầu lại, chậm rãi lên tiếng. Mẹ chờ con ở quán cà phê của bệnh viện. Sau mặt Lôi Thường Nghiêu tràn ngập sự nghiêm túc, cúi người đầy cung kính. Vâng, thưa mẹ. Lạc Tranh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cho tới khi Tân Thanh Hà rời đi, nàng mới lại có chút phản ứng, kinh ngạc hỏi. Thương yêu, bác ấy thực sự là mẹ anh sao? Cái xưng hô của đàn ông và phụ nữ vốn không giống nhau, nhất là trong cách gọi mẹ. Phụ nữ cho dù ở độ tuổi nào đi nữa cũng vẫn gọi mẹ để thân thiết, hệt như hồi nhỏ. Nhưng đối với đàn ông, sau khi trưởng thành rồi, lập nghiệp, kết hôn, thì người vẫn gọi là mẹ để thân thiết như Lôi Thường Nghiêu quả thực rất hiếm. Từ những lời nói hay và hành động của Lôi Thường Nghiêu, không khó có thể nhận ra hắn kính trọng cùng quan tâm đến Tân Thanh Hải như thế nào. Nhưng xem ra hắn đã quan tâm đến bà không phải sự quan tâm đối với các thành viên trong gia tộc, mà là sự quan tâm chân tình của người con đối với mẹ mình mà thôi. Lôi Thường Nghiêu đưa tay khẽ vuốt mái tóc của Lạc Tranh, bên môi khẽ cong lên thành nụ cười vô cùng vui vẻ. Em đã cùng mẹ nói chuyện lâu như thế, chẳng lẽ không biết sao? Em thật sự không biết, chẳng qua em chỉ cảm thấy bác ấy rất thân thiết mà thôi. Lạc Tranh nghĩ như thế nào thì nói như thế, nhưng ngay lập tức nàng lại nhớ ra điều gì đó, lo lắng hỏi hắn. Nhưng vừa rồi ánh mắt bác ấy nhìn anh rất nghiêm túc, không phải bác đã biết quan hệ của chúng ta và phản đối đi chứ? Đừng nghĩ linh tinh, anh tin mẹ rất thích em, nếu không bà sẽ không ngồi nói chuyện với em lâu đến thế. Nên biết rằng rất hiếm có cô gái nào khiến mẹ anh có thể trò chuyện lâu đến như vậy. Lôi Thường Nghiêu nhẹ nhàng trấn an nàng. Lạc Tranh không nói thêm gì nữa, chỉ hít sâu một hơi, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng mơ hồ. Lôi Thường Nghiêu vỗ về nàng thêm một hồi, rồi mới khoác vai nàng cùng trở lại bệnh viện. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho Lạc Tranh, hắn mới bước về phía quán cà phê của bệnh viện. Vừa bước vào, đưa mắt nhìn qua một lượt, Lôi Thường Nghiêu nhanh chóng nhìn thấy Tân Thanh Hà đang ngồi uống cà phê bên cạnh bàn cửa sổ. Hít sâu một hơi, hắn bước tới, ngồi xuống đối diện bà. Tân Thanh Hà giơ tay gọi phục vụ, yêu cầu mang ra một ly sữa. Mẹ, con không còn là một đứa trẻ nữa. Vậy thì đổi sang cà phê là được rồi. Tân Thanh Hà nhanh chóng giữ lại yêu cầu của mình. Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ đã đưa lên một ly cà phê thơm lừng, tỏa ra thơm ngát cả khu vực quán. Khi làm được chưa ạ? Hình như mẹ ở đó lâu hơn những nơi khác. Lôi Thường Nghiêu nhấp một ngụm cà phê, nhẹ nhàng hỏi thăm. Tân Thanh Hà đặt ly xuống, ánh mắt hiền hòa ánh lên tia nhìn đầy nghiêm túc, đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Bà nói, từ nhỏ tới lớn, con có phải đều thích gây chuyện rồi đánh trống làng sang chuyện khác phải không? Mẹ, con không làm chuyện gì sai cả. Lôi Thường Nghiêu cũng không có ý định giấu giếm, mà nói rất thẳng thắn. Đúng là con đã hủy bỏ hôn ước với công chúa, nhưng chuyện đó thì có gì là sai? Hủy bỏ hôn ước là điều đúng đắn nhất mà con đã làm. Tân Thanh Hà sau khi nghe xong, khẽ thở dài rồi lắc đầu. Thường Nghiêu à, chính mình con đã nói con không còn trẻ con nữa. Làm thế nào mà vừa bắt đầu nhắc tới chuyện này, con lại trở nên bốc đồng như một đứa trẻ vậy? Không phải là con không biết rõ tình trạng của công chúa, cũng không phải là không biết hai bên gia tộc muốn tác hành cho thôn sự của hai đứa tới mức nào, còn cả một đám liều lĩnh từ bỏ hôn ước, chẳng lẽ không biết hậu quả sẽ như thế nào hay sao? Mẹ, con biết mẹ rất lo lắng. Yên tâm đi, con sẽ xử lý tốt những chuyện này. Lôi Thường Nghiêu trầm giọng nói vô cùng kiên định. Hắn biết rõ trong lòng bà sớm coi Đế Mê là con sâu, mà Đế Mê cũng vì Vũ mà bị thương như vậy. Hơn nữa, bà cũng rất yêu quý Vũ và Liệt. Trước kia cha mẹ Vũ và Liệt cũng giúp đỡ đảng rất nhiều, tuy rằng vẫn không thể vãn hồi được kết cục bi thương. Là người coi trọng tình cảm, đương nhiên Tân Thanh Hà sẽ muốn trân trọng những mối quan hệ trước kia. Về mặt Tân Thanh Hà bỗng có chút lo lắng. Thương Nghiêu, mẹ biết hiện giờ con là người có quyền, nhưng dù sao con cũng là con trưởng, những chuyện như vậy con phải hiểu thật rõ ràng. Lôi Thường Nghiêu đưa tay kéo lấy bàn tay của Tân Thanh Hà, trả lời một cách chắc chắn. Mẹ, con cũng xin mẹ hãy tin tưởng con một lần này thôi, Tần Thánh Hà chăm chú nhìn Lưu Tương Nghiêu, hai hàng lông mày nhíu lại, giống như đang nhìn một người không hề quen biết đây. Từ trước tới nay, chưa bao giờ bà thấy con trai mình lại có biểu hiện như lúc này. Một lúc lâu sau, ánh mắt bà bỗng có chút lạnh lùng, hờ hững lên tiếng. Cô bé vừa rồi tên là La Tranh phải không? Vâng, cô ấy chính là người phụ nữ con yêu. Ngoại trừ cô ấy ra, con sẽ không cưới bất kỳ người phụ nữ nào khác làm vợ. Lưu Tương Nghiêu trả lời cực kỳ kiên quyết. Hãy từ bỏ cô ấy đi, sau đó ngoan ngoãn trở về, nghe theo sự sắp xếp của gia tộc, như vậy sẽ không phải nghĩ ngợi bất kỳ điều gì nữa. Tần Thanh Hà chậm rãi nói, nhưng thái độ tràn ngập sự chân thành. Và con Tâm. Mẹ. Con nên biết chuyện này, mẹ lo lắng nhất là gì? Tần Thanh Hà biết rõ Lưu Tương Nghiêu có ý phản đối, mẹ mặt không vui cất ngang lời của hắn. So với việc con không vui, thì mẹ mong muốn con được sống khỏe mạnh hơn, chỉ đơn giản như vậy thôi. Bà đã mất đi chồng mình, tuyệt đối không thể xương mắt tiếp tục mất nốt con trai được. Lưu Tương Nghiêu không hề tức giận, bởi vì hắn biết rõ khuôn lỗi khổ tâm cùng lo lắng của Tần Thanh Hà. Hắn nhìn bà một lúc, lâu sau thấp giọng hỏi. Mẹ, mẹ có yêu cha con không? Tần Thanh Hà sững sờ lập tức trả lời. Tất nhiên rồi, cả đời này mẹ chỉ có một người đàn ông duy nhất, đó chính là cha con. Nếu thời gian có quay trở lại, mẹ vẫn yêu cha con sao? Đúng vậy, sẽ dành dọn tình yêu cho ông ấy. Cha con là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn, cả đời này chỉ có ông ấy mới có thể khiến mẹ có cảm giác hạnh phúc và được yêu thương. Mẹ không bao giờ hối hận vì đã gặp cha con, thậm chí còn phải cảm ơn Thượng Đế đã giúp mẹ gặp được một người đàn ông tốt như thế, khiến cả cuộc đời của mẹ có được những kỷ niệm đáng nhớ. Tần Thanh Hà nhìn Lưu Tương Nghiêu, ánh mắt mờ hạnh phúc, vừa có chút buồn bã cùng thương xót. Thương Nghiêu à, con rất giống cha của con, đều là những người rất xuất sắc. Làm sao mẹ không hiểu con yêu Lạc Tranh như thế nào, cũng giống như tình yêu của cha con dành cho mẹ năm đó. Nếu như mẹ biết hai người sớm âm dương cách biệt như thế này, mẹ tuyệt đối sẽ khống chế tốt tình cảm của mình, tình nguyện cả đời mẹ yêu ông ấy trong thầm lặng, không hề muốn ông ấy sớm phải bỏ mạng như vậy. Mẹ... Lưu Tương Nghiêu thở dài rồi nói. Mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không thể để bi kịch tái diễn. Tâm trạng của Tần Thanh Hà lúc này vô cùng phức tạp, đáng thương cho tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Cha mẹ có thể không quan tâm con cái mình giàu sang cùng phú quý tới mức nào, chỉ cầu mong con cái mình được sống trong bình an là tốt rồi. Con bé Lai Tranh đó thật sự đáng để con phải trả giá nhiều như vậy sao? Đúng vậy, cả đời này chỉ có cô ấy mới đáng để con cam tâm tình nguyện trả giá như vậy. Nếu như không thể cùng cô ấy chung sống, con sống cũng giống như đã chết vậy. Lưu Tương Nghiêu trả lời cực kỳ nghiêm túc. Tần Thanh Hà nghe xong, ánh mắt có chút xao động. Thực ra cô bé Lai Tranh đó khiến mẹ rất có cảm tình. Hài, chỉ đáng tiếc về thân phận của cô ấy, mẹ chỉ sợ cô ấy là người không giống như mẹ. Lưu Tương Nghiêu khẽ nhíu mày, từ trong túi áo lấy ra một tấm hình. Mẹ, mẹ đã từng gặp qua người này chưa? Tần Thanh Hà nhận lấy tấm ảnh, rồi nhìn thoáng qua tấm ảnh, lông mày khẽ nhíu lại, sau đó nhìn về phía Lưu Tương Nghiêu. Người này là ai vậy? Bà ấy chính là mẹ của Lai Tranh, tên là Penny. Con cảm thấy cái tên này có chút gì đó rất kỳ lạ. Sau khi điều tra, con phát hiện ra trong tư liệu của bà ấy có một phần thông tin không được tiết lộ, mà người đã thỏa hiệp để giữ bí mật về tư liệu đó lại chính là cha con. Sau mặt Tần Thanh Hà có chút kinh ngạc, nhanh chóng đánh giá người phụ nữ trong tấm hình. Đó là một người phụ nữ còn khá trẻ, khuôn mặt thanh lệ, tựa vầng trăng. Đặc biệt mà đôi mắt tự thuần khiết lại vô cùng quyến rũ, rất giống với Lạc Tranh. Người phụ nữ này hình như mẹ có chút ấn tượng, dường như đã nghe thấy tên của bà ấy ở nơi nào đó rồi. Tần Thanh Hà khẽ nhíu mày. Con nói cha con chính là người đã xử lý những tư liệu bí mật đó, rốt cuộc là tài liệu gì? Bà ta với cha con có quan hệ như thế nào? Mặc dù Tần Thanh Hà có chút nghi vấn, nhưng bà vẫn tin tưởng hai người họ tuyệt đối không phải loại quan hệ nam nữ yêu đương vụng trộn. Tình cảm của chồng mình thế nào, bà là người hiểu rõ ràng nhất, cho nên việc này nhất định còn ẩn chứa một nguyên nhân cực kỳ quan trọng. Phần tư liệu này con còn chưa điều tra ra được, dường như vẫn còn bị cất giấu ở một nơi nào đó. Lông mày của Lưu Tương Nghiêu cũng nhíu lại. Nhưng nếu là người mà cha con đã coi trọng như vậy, chắc hẳn thân phận của bà ấy cũng không hề đơn giản. Mà là một vấn đề nữa, tại thời điểm Lạc Tranh gặp chuyện không may vào lúc 18 tuổi, có một người đàn ông bí ẩn đã đưa Lạc Tranh cùng Fanny bị thương rời khỏi bệnh viện. Liệu người này với cha con có quan hệ gì đây? Ý của con là có thể thân phận của Lạc Tranh không hề đơn giản chút nào. Vâng. Lưu Tương Nghiêu nghiêng đầu, Tần Thanh Hà khẽ thở dài. Xem ra chuyện của bà ấy con đã điều tra đến cùng đúng không? Vâng. Những chuyện liên quan tới chuyện này con hỏi là tranh không được sao? Có lẽ con bé biết nhiều hơn đấy chứ. Tần Thanh Hà có chút khó hiểu. Vẻ mặt Lôi Tương Ưu lộ rõ vẻ lúng túng, nhưng Tần Thanh Hà nhìn thấy rất rõ ràng An Hàn hắn có chuyện gì giấu giếm. Vì vậy sau một hồi gặng hỏi, cuối cùng hắn mới khai báo một cách thành khẩn, đem toàn bộ chuyện của Lạc Tranh có khả năng mắc chứng bệnh phân liệt nhân cách trình bày một cách chi tiết. Còn là người đấy nói linh tinh cái gì vậy? Con trai, nếu cô thực sự mắc bệnh tâm lý sẽ rất nguy hiểm. Tần Thanh Hà sợ hết hồn, vội vàng lên tiếng. Mẹ, mẹ cũng đã tiếp xúc với cô ấy. Lạc Tranh là người như thế nào, mẹ hẳn là người hiểu rõ nhất. Về bệnh tình của cô ấy, con đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Con sẽ chăm sóc cho cô ấy. Tới ngày phải đối mặt với chuyện đó, con sẽ vẫn ở bên cạnh mà chăm sóc cho cô ấy. Sẽ không để cô ấy phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Nói như vậy là con đã quyết tâm với chuyện này. Đúng vậy thưa mẹ. Tần Thanh Hà nhìn Lôi Tương Ưu một cách trầm mặc, khẽ nghiêng người về phía trước hỏi tiếp. Vậy con hãy suy nghĩ thử xem, nếu như mẹ tìm gặp Lạc Tranh và nói chuyện, thì liệu cô ấy có nghe lời mẹ mà từ bỏ con không? Mẹ, chắc hẳn lúc trước ông nội cũng tìm mẹ để nói chuyện, nhưng không phải cuối cùng mẹ vẫn ở bên cạnh cha con đó sao? Mẹ là mẹ, Lạc Tranh là Lạc Tranh, có lẽ cô ấy không có sự lựa chọn giống như vậy. Tần Thanh Hà bình tĩnh nhìn Lôi Tương Ưu rồi lên tiếng. Ánh mắt Lôi Tương Ưu nhìn Tần Thanh Hà lại vô cùng quả quyết, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Không, cô ấy sẽ lựa chọn giống mẹ mà thôi, sẽ không từ bỏ một người mình yêu quý. Thậm chí Lạc Tranh còn kiên cường hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mẹ. Tuyệt đối sẽ không rời khỏi con. Con tin tưởng cô ấy như thế sao? Tần Thanh Hà dùng ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn con trai của mình. Bà biết rõ tính của Lôi Tương Ưu, từ trước đến nay chưa từng thấy hắn tin tưởng một người phụ nữ nào như thế. Đúng vậy, con tin tưởng tình yêu cô ấy dành cho mình cũng giống như tình yêu mà con dành cho cô ấy vậy. Cho dù tình yêu của chúng con sẽ ngày băng sơn địa liệt, cũng không hề hối tiếc. Lôi Tương Ưu nhẹ nhàng cười, nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên định. Tần Thanh Hà khó nhọc hít thở. Con trai à, con đã thay đổi rồi. Lôi Tương Ưu nở nụ cười hết sức bình tĩnh. Mẹ cho rằng sự thay đổi này là tốt hay xấu đây? Tần Thanh Hà nở nụ cười yếu ớt. Có cái tốt cũng có cái xấu. Muốn con hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ, mẹ nghĩ chờ khi nào con có con sẽ hiểu được những nỗi khổ tâm của mẹ. Nhưng mẹ có thể hiểu quyết định của con. Cảm ơn mẹ. Lôi Tương Ưu nắm chặt tay mẹ mình. Mấy ngày sau Lạc Tranh cũng xuất viện về nhà. Ở nhà tĩnh dưỡng chưa được bao lâu, nàng đã đòi đi làm lại. Lôi Tương Ưu cũng không hề ngăn cản, bởi vì hắn hiểu rõ tính của nàng không chịu ngồi yên một chỗ. Ngộ nhỡ cứ bắt nàng ở nhà, nếu còn xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Đến công ty làm việc cũng tốt, ít nhất cũng có người trông chừng nàng. Mà người này không phải ai khác, chính là học trò của Lạc Tranh. Vì như đã được chọn vì một lý do vô cùng đơn giản. Thứ nhất, cô rất quan tâm tới Lạc Tranh. Còn nữa, cô là người sẽ không gây bất kỳ mối nguy hiểm nào cho nàng. Thứ hai, Vì Như là người luôn theo sát Lạc Tranh, sẽ không có ai có cơ hội tiếp xúc quá gần với nàng được. Có như vậy, cho dù Lôi Tương Ưu đi ra ngoài làm việc, cũng sẽ cảm thấy vô cùng yên tâm. Đương nhiên Lôi Tương Ưu cũng cử rất nhiều người trà trộn vào các khu vực lân cận của công ty. Chỉ cần Lạc Tranh vừa đi ra ngoài, ngay lập tức cũng sẽ có vô số vệ sĩ chuyên trách bảo vệ. Sở dĩ hắn không dám công khai chuyện này vì sợ Lạc Tranh đã nảy sinh nghi ngờ. Hắn không lo bất kỳ điều gì, chỉ lo bệnh tình của nàng đột nhiên bốc phát mà thôi. Trong khi đó, Lôi Tương Ưu vừa phải xử lý các công việc lớn nhỏ của tập đoàn và các chi nhánh liên quan, vừa muốn bắt tay về điều tra những chuyện có liên quan tới mẹ của Lạc Tranh nữa. Nếu mẹ hắn đã nói có chút ấn tượng về cái tên này, như vậy có nghĩa là việc cha hắn có tiếp xúc với Fanny là sự thật. Từ đó, có thể nói Fanny ít nhiều cũng có chút liên quan tới gia tộc Louis. Nếu như điều tra theo hướng này, có lẽ có một vài vấn đề sẽ được sáng tỏ. Từng ngày cứ thế trôi qua, cơ hồ cũng không có chuyện gì có hệ trọng phát sinh. Lạc Tranh vẫn đi làm như thường lệ, buổi tối về nhà lại cùng Lôi Tương Ưu trải qua những đêm tuyệt vời. Hạnh phúc vẫn đến thầm lặng khi người ta không hề có sự chuẩn bị và ra đi cũng chẳng cần một chút lý do. Còn vì như mỗi ngày mỗi phút đều để ý Lạc Tranh cẩn thận. Sau khi nhận được lệnh của giám đốc, cô vô cùng phấn khích. Bảo vệ Lạc Tranh là việc làm mà cô luôn cảm thấy thích thú hơn cả. Hơn nữa còn được giám đốc tín nhiệm, đương nhiên là chuyện vô cùng may mắn. Nhưng điều làm Vi Như luôn cảm thấy bất đắc dĩ nhất là để thiếu gia một ngày chạy tới chỗ làm không ít lần, khiến cô cảm thấy vô cùng phiền toái. Chương 142, tình huống bất ngờ. Vào giờ nghỉ trưa, đúng lúc Vi Như vừa bí mật báo cáo tình hình cho Lưu Tình Yêu xong, đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên liền gặp ngay khuôn mặt của Lệ đang dí sát lại. Thiếu chút nữa thì một nụ hôn để đời đã xảy ra rồi. Vi Như bị dọa tới mức miệng suýt hét lớn, nhưng ngay lập tức lại bị Lệ che miệng lại. Cô làm gì mà cứ như vậy, như nhìn thấy sắc lang thế? Lệ có chút uể oải lên tiếng. Vi Như không nghĩ ngợi gì nhiều, hung hăng cắn vào tay Lệ một cái. Bị tấn công bất ngờ, cậu ta liền kêu lên đau đớn. Còn Vi Như thì ngay lập tức trở về vị trí của mình, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Giọng nói có chút châm chọc cất lên. Lê thiếu gia, có phải cậu quá rảnh rỗi, nhàm chán tới mức không có việc gì, nên hôm nay lại tới đây kiểm tra sự chăm chỉ của tôi hay không? Sau khi Liệt biết rõ Vi Như là người giám sát ngầm chăm sóc cho Lạc Tranh, cậu ta luôn tới làm phiền cô, nhưng cũng chỉ đơn giản là để hỏi thăm tình hình mà thôi. Thấy Vi Như nên đối với mình hở hững như vậy, Liệt bèn tiến tới. Sau đó ngạc nhiên ngồi lên trên chiếc bàn làm việc của cô, cầm lấy túi đồ ăn vặt vẫn còn chưa mở. Vi Như chưa đồng ý, vậy cậu ta lại tự tiện mở ra chén ngon lành. Đúng vậy, tôi sợ cô lười biếng, nên là công việc khiến Lạc Tranh gặp phải tổn thương. Vi Như trợn mắt há miệng nhìn hành động cô Liệt, một lúc lâu sau mới dứt lại túi đồ ăn vặt ở trên bàn tay cậu ta, giọng điệu lộ rõ sự không vui. Ai cho phép cậu ăn? Tại sao lại không lễ phép như vậy chứ? Chỉ là chút đồ ăn vặt mà thôi, làm gì mà cô phải tức giận đến thế chứ? Liệt cười hì hà, sau đó vươn tay ra, cứ bỏ cặp kính đen mà Vi Như đang đeo xuống. Một cô gái vốn xinh đẹp như thế này, lúc nào cũng mang keo cặp kính để làm gì? Lưu Ý Liệt, cậu đừng có mà động vào tôi, nếu không tôi sẽ tố cáo cậu, tội quấy rầy người khác. Vi Như giật lại cặp kính của mình, gương mặt sắc lạnh nhìn về phía Liệt, trách mắng. Còn nữa, đây là bàn làm việc, không phải là sofa là ghế giám đốc êm ái của cậu, mau trở về phòng làm việc của mình đi. Liệt cũng khá nghe lời, lười biếng đứng lên, nhưng vẫn dựa vào người Vi Như, nở nụ cười xấu xa. Cô dám gọi thằng tên của tôi, tiểu nha đầu này, đúng là không biết trời cao đất dày. Vi Như khẽ khịt mũi khẽ cười. Xin cậu, quản lý trực tiếp của tôi là luật sư Lạc, không phải là công tử nhà giàu như cậu, tránh qua một bên, tôi còn phải làm việc. Ôi, tiểu nha đầu, cô cứ thích lớn tiếng với tôi, không phải là thích tôi đấy chứ. Liệt nhìn lấy hai tay ôm ngực, nở nụ cười tà. Thích cậu. Vi Như dường như vừa mới nghe được một câu chuyện vô cùng nực cười trên nơi này, lạnh lùng nhìn cậu ta, không nói thêm lời nào, cầm lấy tập tài liệu xoay người muốn nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Tôi cầu xin cô đừng có thích tôi được không? Đối với một tiểu nha đầu như cô, tôi không có hứng thú chút nào. Cô cũng thừa biết, trong tim tôi, người mà tôi yêu nhất là ai đúng không? Liệt bày ra bộ dáng bất cần đời, chậm rãi lên tiếng. Ngay sau đó chỉ nghe vèo một tiếng, tập tài liệu trên tay Vi Như đã nhắm ngay phía Liệt bay tới, kèm theo câu nói đổ xấu xa của cô. Liệt khẽ nghiêng đầu tránh đi, khiến tập tài liệu đập vào cạnh bàn, rồi rơi xuống đất. Còn dám đứng đó nói hiu nói vượng, tôi sẽ cho cậu thấy bản lĩnh luật sư là như thế nào. Vi Như lập tức tức giận lên tiếng. Được, tôi đang tò mò xem dáng vẻ của cô trên pháp đình sẽ như thế nào đây. Liệt cười đầy sảng khoái. Đúng lúc hai người co tiếng lại ở mức cao trào, thì đấy là Tranh từ trong phòng làm việc đi ra, hình như nàng muốn đi ra ngoài. Vi Như đưa mắt nhìn qua, vội vàng chạy lên phía trước. Sư phụ, chị muốn ra ngoài. Liệt cũng bước lên phía trước, không ngại ngùng đứng lại gần Lạc Tranh, đưa tay sờ nhẹ đầu nàng. Chị muốn đi đâu, tôi sẽ đưa chị đi, nếu không tôi sợ đầu của chị lại bị người ta đập bể mất. Liệt thiếu gia, sao cậu ta nói bậy bạ không vậy? Vi Như bất mãn trừng mắt liếc cậu ta một cái, sau đó lo lắng quay về phía Lạc Tranh. Sư phụ, em đi cùng với chị. Lạc Tranh thấy thái độ lo lắng quan tâm của hai người họ như vậy, không khỏi bật cười. Tôi chỉ muốn đi ra ngoài một chút thôi, tại sao hai người lại lo lắng như thế? Sợ chị bị thương. Cả Vi Như và Liệt không hẹn mà đều đồng thanh đáp. Nhưng Lạc Tranh là người thông minh, thấy hai người trước mặt đều thái độ lo lắng như vậy, suy nghĩ một lát rồi ngắn gọn nói một câu cực kỳ dứt khoát. Là thương yêu bảo hai người trông chừng tôi có phải không? Ấy, cả hai không ngờ Lạc Tranh lại hỏi thẳng như vậy. Quay ra nhìn nhau mấy giây, họ lại đồng thời quay đầu về phía Lạc Tranh. Đúng. Không đúng. Lúc này hai người vẫn đồng thanh đưa ra câu trả lời, nhưng lại khác nhau. Vì như tức giận nhìn chăm chăm Liệt, Lạc Tranh khẽ cười. Yên tâm đi, tôi không sao đâu. xem ra không chỉ trong công ty mà bên ngoài cũng không có ít người anh ấy bố trí rồi. Tôi đi một lát rồi về, không cần phải lo lắng. Nói tới đây, Lạc Tranh đưa tay vũ nhẹ lên vai Vi Như. Nhân đây em cũng báo cáo cho Thương Nghiêu biết, nói với anh ấy, tôi sẽ nhất định ở lại mà không hề hấn gì cả. Vừa dứt lời, Lạc Tranh lập tức xoay người rời đi. Vẻ mặt của Vi Như có chút lúng túng khác thường sau khi nhìn Lạc Tranh đi khỏi. Cô đột nhiên đem tập tài liệu trên tay, ném lên bàn nghe cái bộp một tiếng, đôi mắt chặt ngập ngừng giận nhìn thẳng vào Liệt, vừa bước tới về phía cậu ta, đưa tay xắn tay áo. Cô muốn làm gì? Định vô lễ với Hot Boy hả? Tôi nói cho cô biết, chỉ lần nữa thôi là đồng nghiệp của cô đều đi ăn trưa về, họ sẽ chứng kiến những cảnh này mà không nên chút nào. Để vừa nói, vừa lui về phía sau. Bà cô đây không ra tay, thì cậu coi tôi như là mèo Hello Kitty hả? Nguy Liệt, cậu đúng là phản đồ, mới nói thế mà đã bắn đứng giám đốc rồi sao? Vì như hùng hổ xông tới, bước nhanh về phía trước, bàn tay nhỏ bé hung hăng túm lấy cổ áo cô Liệt. Chứng kiến cảnh tượng này, thực có chút nực cười. Một cậu thanh niên cao lớn lại bị một cô gái thấp hơn hẳn một cái đầu lớn át dọa nạt. Ánh mắt của cậu thanh niên thì vô cùng bình thản, còn ánh mắt của cô gái thì đằng đằng sát khí. Mèo Hello Kitty hả? Cô có biết sư phụ cô là người thông minh như thế nào không? Lúc ở nhà tôi cũng không dám lừa gạt chị ấy. Đừng thấy chị ấy trông hiền hòa như vậy mà làm nhé. Nếu chị ấy mà phát hiện ra tôi có chuyện gạt chị ấy, thì nhất định tôi sẽ gặp xui xẻo. Lần trước tôi mới gạt chị ấy có một chút, nó đã bị phạt một tuần không được ăn thịt. Quá nửa đêm tôi đói quá không chịu được, lén lấy chút thức ăn, nên bị chị ấy phát hiện, còn dọa tôi thiếu chút nữa thì nghẹn chết luôn. Lê Sư Hà cao hai tay, làm động tác muốn đồng hàng. Cậu dám coi tôi là cái gì? Vì như nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Liệt. Cái đó không phải là cô vừa tự giới thiệu mình là mèo Hello Kitty hay sao? Liệt cười một cách gian trá. Được, tôi sẽ cho cậu thấy sự lợi hại của mèo Hello Kitty là như thế nào. Vì như vươn tay một cái ra, kéo Liệt về phía mình. Vì thế một chiếc cúc áo trên sơ mi cậu ta bung ra, để lộ ra một phần cơ ngực vạm vỡ. Lại đây, nếu như cô muốn sàm sỡ tôi, thì tôi sẽ không từ chối đâu. Cũng nên không kiện cô. Cứ để cho sự phẫn nộ thiếu đốt dục vọng của cô đi. Liệt còn làm ra vẻ cao cao tại thượng, nghĩ phải hy sinh bản thân nhiều lắm. Cậu đúng là hồ khốn khiếp. Vì như tức giận tới mức giơ tay thành nắm đấm, rồi lại đấm cho rất mạnh vào ngực cứng như thép của Liệt. Cô không biết vì cú đấm vừa rồi cô làm cậu ta đau hay không, chỉ biết bản thân của cô đau tới mức tê dại. Ngay sau đó Liệt cất tiếng kêu lớn như lợn bị cắt tiết, đúng lúc các đồng nghiệp trong công ty vừa đi ăn chưa trở về. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều kinh ngạc tới nghi người, không hèn mà đồng loạt dừng bước. Chỉ cần nhìn thấy Liệt thiếu gia trang trong bộ dạng quần áo không chỉnh tề cũng đủ khiến người ta hiểu lầm rồi. Sắc mặt Vi Như nháy mắt trở nên trắng bệch. Liệt thấy vậy bày ra bộ dáng cực kỳ ủy khuất, đẩy Vi Như như ôm chặt mặt chạy ra ngoài. Lúc chạy qua chỗ các đồng nghiệp đang đứng, cậu ta còn cố tình bật ra những tiếng khóc vô cùng thê lương. Ôi, cuộc sống này thật là không có chút công bằng. Cho dù tôi có tuân thủ tới mức nào đi nữa, thì cũng không thể quấy rối tôi ngay trong phòng làm việc như vậy chứ. Lại còn bị một tiểu nha đầu. Ôi. Tiếng kêu đầy thê thảm của cậu ta vẫn tiếp tục vang lên đến tận chỗ thang máy. Tất cả các đồng nghiệp đều thấy vậy, mở to mắt mà nhìn Vi Như. Còn cô thì hoảng loạn xuôi tay lên liệng. Không, mọi người đừng hiểu lầm. Mọi người đừng nghe cô ta nói bừa. Vi Như, cô thật đại hại nhà. Một trong số các đồng nghiệp của Vi Như bước lên phía trước, cô nín cười, đưa tay vỗ vai cô, khẽ cất tiếng an ủi. Không. Vi Như, Lê Tiếu Gia đúng là sát thủ tinh trương mà, nhưng mà không nghĩ cô lại nhanh chân như vậy, cô đúng là hình mẫu mà chúng tôi cần phải học hỏi đó. Một nữ luật sư khác vừa cười vừa nói. Tất cả các đồng nghiệp đều cười ở Mỹ, quả thực Vi Như muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, cái tên núi. Để chết thiệt, cô thật sự muốn đập hắn một phát cho chết luôn cho rồi. Ánh mặt trời bên ngoài được lớp kính màu tối che đi phần nào. Nơi này là khu trung tâm của một trường đua ngựa cao cấp, mà những người xuất hiện nơi này đều có thân phận cao quý. Đua ngựa từ lâu đã được coi là môn thể thao của giới quý tộc. Cảm giác được đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp khiến tất cả mọi người phải ngưng nhìn, quả thực không tồi chút nào. Lạc Tranh không phải thành viên của nơi đây, mặc dù nàng rất thành công trong sự nghiệp nhưng vẫn chưa hội tụ đủ điều kiện để trở thành hội viên của trường đua này. Tuy nhiên, khi Lạc Tranh vừa báo tên mình xong, quản lý trường đua vội vã đích thân đưa nàng bước tiếp đón, rồi trực tiếp dẫn nàng tới một căn phòng khá rộng. Ánh nắng vàng rực rỡ chói lọi tỏa ra từ mọi đồ vật cùng thiết kế trong căn phòng, khiến nàng có cảm giác như vừa bước chân vào một cung điện cổ đại của châu Âu vậy. Khung cảnh nơi này khiến nàng có cảm giác cực kỳ xa hoa, lộng lẫy nhưng cũng có chút áp lực. Khi người quản lý rời đi, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình là Tranh. Nàng không biết người gọi điện cho mình là ai, cũng không biết sẽ gặp ai. Những việc đã trải đến rồi cũng sẽ đến, chỉ bằng nàng tập trung thời gian này tận hưởng cái đẹp của thành phố bên ngoài cửa sổ, cũng xem như có một trải nghiệm không tồi. Cũng hiếm có một buổi chiều như thế này. Lại Tranh chậm rãi nhâm nhi tách cà phê, hưởng thụ cuộc sống trong không gian sang xỉ nhưng có chút không phù hợp với mình, mặc dù không biết điều gì đang chờ đợi nàng ở phía trước. Không lâu sau, cửa phòng được mở ra. Lại Tranh nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, thuận thế quay đầu, trong mắt bỗng nhiên bị dọa cho sợ hết hồn. Không dưới 10 tên vệ sĩ lần lượt bước vào trong phòng, sau đó cung kính đứng ở hai bên, giống như đang chờ người nào đó bước vào. Tình thế này là thế nào? Chắc hẳn người sắp bước vào có vai vế cũng không hề nhỏ một chút nào. Còn đang mải suy nghĩ, một ông lão từ phía ngoài cửa chậm rãi bước vào. Thứ Lại Tranh nhìn thấy đầu tiên chính là cây gậy trống trong tay ông ta. Sở dĩ nàng chú ý đến nó đầu tiên bởi vì trên đầu cây gậy đó có chạm khắc hình bông hoa bách hợp. Đối với lịch sử của lớp pháp, Lại Tranh cũng có chút am hiểu. Loại hoa bách hợp này không mang theo tính chất trang trí đơn thuần, từng cánh hoa nở theo mỗi hướng khác nhau, chính là tượng trưng cho từng thời kỳ đế quốc huy hoàng của nền dân chủ Pháp. Và nàng không ngờ chủ nhân của cây gậy này lại ngang nhiên sử dụng biểu tượng này, chứng tỏ thân phận địa vị của ông ta không hề tầm thường một chút nào. Dáng đi của ông lão này rất thong thả, cũng rất đạo mạo. Lại Tranh không tự chủ được nên đứng dậy, vì thế cũng dễ dàng thấy được tướng mạo của những người đang bước tới. Ông lão này là người mà khi nhìn qua, người ta sẽ có khó có cảm giác quên được. Không phải vì bộ dáng ông ta xấu xí, cũng không phải vì ông ta xả nua, mà ngược lại, Lại Tranh chưa từng gặp qua một ông lão nào lại đẹp lão như thế. Ông ta có dáng vẻ cương nghị cùng tinh anh, mặc dù cả đã cao tuổi nhưng vẫn duy trì thần thái lúc còn trẻ, không giống với người thường. Bộ âu phục trên người phẳng phiu, tay nắm cây gậy làm cho nàng nhớ tới hình dáng của những quý tộc châu Âu cổ xưa. Bữa sáng Lại Tranh cảm thấy ông lão này có chút quen quen. Nhìn kỹ một chút, nàng bỗng dưng mình phát hiện ông ta có điểm giống Lôi Tương Nghiêu. Nhưng nhìn qua thì ông ta hoàn toàn là người Pháp, còn Lôi Tương Nghiêu cũng chính là điển hình của sọc máu Lai. Ông lão mặc dù tuổi đã cao nhưng dáng người thì nhìn vẫn rất khỏe mạnh, bóng lưng đi vẫn rất thẳng cùng vững chắc, không có chút biểu hiện bị gù lưng mà vẫn thấy ở thường người già. Ông ta đi tới trước mặt Lại Tranh, sau đó vươn tay ra, cất giọng nói rắn giỏi và uy nghiêm. Luật sư Lạc, mời ngồi. Lại Tranh vô thức ngồi xuống sofa, và điều ông lão này toàn thân để toát ra vẻ uy nghi cùng quyền quý. Cho dù không hề lên tiếng cũng sẽ khiến người ta không dám hành động một cách thiếu suy nghĩ. Điểm này rất giống với Lôi Tương Nghiêu. Đầu óc Lại Tranh vận động hết công suất, đột nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên, nghĩ tới một khả năng rất lớn. Có lẽ ông ta là... Ông lão đó cũng ngồi xuống, có hai vệ sĩ đứng nét mặt cực kỳ lạnh lùng, cách bọn họ không xa. Xin hỏi ông là... Ta tên là Bùi Trì Lui, là ông nội của Tương Nghiêu. Ông lão thông thả, chững chạc giới thiệu tên cùng thân phận của mình. Cô có thể gọi thẳng tên của ta. Cô cũng biết người Pháp vốn rất thoải mái, gọi thẳng tên cũng được coi là cách cư xử lịch sự. Vâng. Lại Tranh khẽ hít sâu một hơi, chẳng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây, không thể nào mà nhanh như thế được. Luật sư Lạc đúng là trong tưởng tượng của ta, xinh đẹp trẻ trung, lại chín chắn đoan trang như vậy. Không trách Tương Nghiêu vì cô mà tuyên bố hủy bỏ hồ nước bên đề mê. Ông đã khẽ cười, nhìn ra dáng vẻ vô cùng hiền lành. Lại Tranh luôn ứng khẩu rất lưu loát và nhanh nhẹn, nhưng vào lúc này lại không biết phải nói gì. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ biết ngồi ngẩn ra đó. Biệt Trời Lưu không làm khó cho Lại Tranh, nhẹ nhàng hỏi. Luật sư Lạc, ta rất muốn biết suy nghĩ của cô. Cháu. Lại Tranh kinh ngạc nhìn ông lão, một lúc lâu sau mới nói. Chắc lần này ông tới đây không phải là để thuyết phục cháu rời khỏi Thương Nghiêu đấy chứ? Cuối cùng thì Lại Tranh cũng đi vào nội dung chính. Còn nhớ ngày đó, ông lão này cũng hao tâm tổn trí không ít để khuyên can con trai mình. Một cô gái rất thông minh, nếu như cô cũng xuất thân từ vương thất, ta nhất định sẽ không hề do dự mà đồng ý ngay lập tức. Đáng tiếc cô lại không phải. Betrayal Louis tiếp nối lắc đầu. Cho nên ta rất muốn biết, rốt cuộc lý do mà cô muốn ở lại bên cạnh Thương Nghiêu là gì? Vì cháu yêu anh ấy, cho nên muốn ở bên cạnh anh ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lạc Tranh hít sâu một hơi, nhúng lão lên tiếng. Beatrice đẩy nước cười lớn, dường như không quan tâm tới vẻ kiên quyết trong ánh mắt của nàng, mà chỉ hơi nghiêng người về phía trước, cất tiếng hỏi. Chỉ có vậy thôi sao? Đối với cháu như thế là đủ rồi. Lạc Tranh biểu rõ ý định của ông ta, ngồi thẳng người nhìn vào ông lão. Ông lão nghe xong khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý liền lắc đầu, nhìn Lạc Tranh nói. Nếu như chỉ có như vậy, thì cô có tư cách gì mà lại ở bên cạnh thương yêu đây? Luật sư Lạc, lý do này của cô không thể thuyết phục được ta. Lạc Tranh có chút hoang mang, ông lão trước mắt nói chuyện rất thông thả, nhưng lại có đầy áp lực. Những lời nói giống như nhát búa giáng xuống, hết sức mạnh mẽ, khiến nàng không thể hiểu được ý định của ông ta như thế nào, chỉ có thể im lặng mà tùy cơ ứng biến. Ông lão thấy Lạc Tranh không nói gì, vỗ tay một cái, một gã vệ sĩ đứng phía sau lập tức tiến lên, đem một tờ sách đặt lên bàn. Ông lão nhìn thoáng qua tờ sách đó bằng điệu bộ vô cùng bình thản. Luật sư Lạc, đây là một tấm sách khống, trên mặt của tấm sách này cô có thể viết bao nhiêu tùy ý, chỉ cần cô có thể rời khỏi thương yêu là được. Đây đúng là cảnh tượng thường thấy trong những bộ phim truyền hình. Cho dù đã được sản xuất tại những quốc gia khác nhau, dàn diễn viên khác nhau, thì nội dung vẫn cứ như vậy, vẫn là chưa dùng tiền để mua chuộc vô cùng quen thuộc. Đây chính là phương thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất, bởi vì tiền bạc giống như ma quỷ, khiến người ta không thể giữ được sự tỉnh táo, rất hiếm người có thể đứng trước nó mà không cúi đầu khuất phục. Lạc Tranh nhìn trước tấm xét, chỉ thấy nàng gật đầu thì chỉ có thể tùy ý để đến đó số tiền nàng muốn. Đây quả thực là một sự hấp dẫn không hề nhỏ. Đưa tay cầm lấy tấm xét, nàng không khỏi nở nụ cười yếu ớt. Tiền bạc quả thực có sự cám dỗ trên người. Beatrice Louis hài lòng nhếch môi cười, xem ra cô gái này cũng rất hiểu chuyện. Nghe lời cô ta vừa nói thì có vẻ cô ta sẽ đồng ý cầm số tiền này rồi đi. Ông ta thừa hiểu rằng nếu đem chuyện hôn ước mà nói với cháu trai của mình, chắc hẳn nó sẽ không bao giờ đổi ý. Nhưng bất luận phải làm như thế nào, ông ta cũng sẽ phải tìm cách cho giải quyết xong. Lạc Tranh chăm chú nhìn ông lão đối diện, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi tắn, hệt những cảnh hoa lên nở rộ vào mùa xuân, nhẹ nhàng tỏa hương thơm mát. Về cháu tiền bao nhiêu đây? Nàng cũng bày ra vẻ khó xử như ông lão, giống như cô nói vừa rồi chỉ mang tính chất thăm dò, hoặc như đang tự hỏi bản thân vậy. Beatrice cười khẽ. Tùy ý luật sư Lạc, tôi đã nói rồi, tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện của luật sư Lạc, chỉ cần cô chịu rời khỏi thương yêu là được. Phụ nữ thời nay ai chẳng thực kế cơ chứ, cô gái này ở bên cạnh cháu trai ông ta, đơn giản cũng chỉ vì tiền. Không phải ông ta không biết việc Lạc Tranh cùng chung sống với Lôi Tương Yêu, bởi vì từ lúc hai người bắt đầu chung sống, ông ta đã không thèm để ý tới, bởi vì nghĩ rằng Lôi Tương Yêu chỉ chơi đùa một chút mà thôi. Sau một thời gian, hắn nhất định sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng ông ta tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại dám vì người phụ nữ này mà từ bỏ hồn ước, điều khiến ông ta không thể xem thường người phụ nữ này được nữa. Về Lạc Tranh, ông ta cũng điều tra được một số chuyện, hoàn cảnh xuất thân của nàng cũng không có gì nổi bật. Không phải con cái của một gia đình danh gia vọng tộc, cũng không có chút liên hệ nào với dòng dõi vương gia. Điều duy nhất đáng để tự hào, đó là sự nghiệp luật sư hoành tráng của nàng. Nhưng chỉ có từng ấy mà muốn trở thành cháu dâu trưởng của dòng tộc Louis, thì xem ra vẫn chưa đủ. Lạc Tranh sau khi nghe xong lời của ông lão, về mặt không có chút ngạc nhiên hay mừng rỡ, mà chỉ bình thản lên tiếng. Vì lại quả thực hơi khó với cháu, bởi vì cháu mới biết về doanh thu của tập đoàn Gua mà thôi. Xin hỏi cả gia tộc Louis thì giá trị bao nhiêu vậy ạ? Cái gì? Beatrice Louis nghe xong, ánh mắt thoáng hiện vẻ sững sờ. Cả vệ sĩ đứng phía sau cũng không ngờ tới, người phụ nữ này lại dám cả gan nói chuyện thẳng thắn như vậy. Lập tức cất giọng lạnh lùng, quát lên một tiếng. Cô thật to gan, đừng có được vào đầu tiên. Beatrice Louis nhẹ nhàng nâng tay lên, ý ra lệnh cho tên vệ sĩ đó im lặng. Không cần phải quá xúc động. Cậu ta thì nhìn lại Tranh chăm chăm, một lần nữa dùng ánh mắt mà đánh giá của nàng. Cho tới tận bây giờ, ông ấy mới có cảm giác người phụ nữ này không hề đơn giản. Luật sư Lạc, ta biết người Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, chắc hẳn là cô cũng từng nghe qua. Đó là nhân tâm bất túc xả tôn tường, lòng tham không đáy. Cô có muốn nuốt trọn cả gia tộc Louis, chỉ sợ đó không hợp khẩu vị của cô mà thôi. Lạc Tranh khẽ cười, dáng vẻ vẫn vô cùng bình thản, rồi chậm rãi lên tiếng. Cháu vốn là một người tham lam, cho nên có nhiều hơn thế cũng cố mà nuốt xuống. Ông đừng quên cháu là luật sư, việc tính toán tỉ mỉ chi tiết mọi việc chính là ưu điểm lớn nhất. Con người của thương yêu đáng giá bao nhiêu, cháu là người hiểu rõ nhất. Ông nghĩ rằng chỉ vì một chút lợi ích trước mắt mà cháu bỏ qua lợi ích lâu dài sao? Bé Chu Elodie khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn lá tranh. Những lời nói vừa rồi khiến ông ta có một chút khó hiểu, cuối cùng không kiềm chế được, ông ta đang lên tiếng hỏi. Luật sư Lạc, những lời vừa rồi của cô quả thực khiến tôi có chút hoang mang. Cô chung sống với cháu trai tôi, rốt cuộc là vì tình yêu hay vì tiền đây? Người phụ nữ này quả thực rất kỳ lạ. Nếu là một người khác, hoặc sẽ cầm tiền rồi rời đi, hoặc sẽ chứng tỏ tình yêu của mình kiên định và trung thủy từ mức nào, coi chết cũng không rời, giống như mẹ của Thương như vậy. Nhưng cái cô luật sư lại tranh này không hề che giấu lòng dạ tham lam của mình, ngược lại làm cho ông ta cảm thấy có chút khó giải quyết. Hai bên này không hề mâu thuẫn với nhau. Lại tranh trước sau như một vẫn duy trì một nụ cười hết sức điềm tĩnh. Thái hộ không hề kiêu căng, cũng không chút xù nình. Em một người giàu có như thế thì tương lai cháu sẽ không cần phải lo lắng gì, không đúng sao? Luật sư Lạc, lần đầu tiên có một người phụ nữ ở trước mặt ta dám nói những điều này, cô không hề che giấu mục đích mà cô muốn đạt được. Xem ra tờ sách này vẫn chưa làm hài lòng cô. Bé Trí Lời cũng là người khôn ngoan, cho nên để đối phó với những người thông minh như là Tranh, cần phải biết quan sát và nắm bắt thời cơ. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở luật sư Lạc một việc, hôn ước giữa gia tộc Louis cùng với vương thất Monaco là chuyện không thể tránh khỏi. Việc này thực ra cũng có lý do của nó. Nếu như cô không muốn rời khỏi Cơ Nghêu, được rồi, chỉ cần cô không làm việc gì ảnh hưởng tới hôn nhân của nó, ta hoàn toàn có thể nhắm mắt bỏ qua. Ý của ông là sẵn sàng dung túng cho cháu trai mình sống chung với tình nhân? Bên cạnh một người đàn ông thành đạt, có nhiều phụ nữ xung quanh cũng là lẽ thường tình. Cho dù thương yêu có chung sống với bao nhiêu tình nhân đi nữa, ta cũng không hề quan tâm. Nhưng vợ thì chỉ có một. Tờ sách này của ta luôn có hiệu lực. Chỉ cần cô không có yêu cầu gì quá đáng, cố gắng thuyết phục thương yêu tiếp tục thực hiện hôn ước giữa hai nhà, cô có thể là người tình bên cạnh nó. Beatrice vẫn giữ lòng điệu thông thản, nhưng cũng hết sức nghiêm túc. Luật sư Lạc, những điều kiện này hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của cô. Vì như thế, cô vừa có thể tiếp tục yêu thương nó, vừa có thể đáp ứng được yêu cầu về vật chất. Chẳng như phải là nhất cử nhân tiện hay sao? Nụ cười trên môi Lại Tranh chợt chuyển lạnh băng, giọng nói của nàng cũng trở nên lạnh lẽo. Cháu nghĩ rằng đây cũng chính là những lời mà ông đã từng nói với mẹ của thương yêu trước kia đúng không? Ánh mắt của Beatrice Louis thoáng lộ vẻ bối rối, khẽ hắng giọng rồi nói. Xem ra những chuyện của thương yêu cô cũng biết không ít. Lại Tranh lặng lẽ cười mà không nói gì. Vậy thì cô càng phải biết rõ ràng ta phản đối cuộc hôn nhân sai lầm của mẹ thương yêu như thế nào. Beatrice Louis dường như cũng không hề muốn nhắc đến quá khứ. Lại Tranh nhìn ông lão trước mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, tận đáy lòng khẽ thở dài một tiếng. Ông là ông nội của thương yêu, là trưởng bối, có lẽ cháu không nên chọc giọng ông mới phải. Nhưng cháu muốn nói với ông một điều, chính vì sự phản đối đó của ông mà mất đi một người con trai. Chẳng lẽ giờ đây ông còn mất đi cả người cháu trai của mình nữa hay sao? Nói vậy. Beatrice Louis dần giữ đập tay lên bàn một cái, nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt không mấy vui vẻ được thay thế bằng sự bình tĩnh như lúc ban đầu. Ta tôn trọng cô là luật sư nổi tiếng nên mới dùng những lời khách khí này nói chuyện với cô. Cô đừng tưởng rằng ta đang cúi đầu cầu xin, lại cả gan dám mang tính mạng của thương yêu ra uy hiếp ta. Người chính thức uy hiếp thương yêu không phải là cháu, mà chính là ông nội của anh ấy. Lại Tranh bình thản đáp. Cháu nghĩ ông một mực coi trọng thương yêu bởi vì từ khi sau khi ấy tiếp quản tập đoàn, lợi nhuận mỗi năm thu được đều đứng trên thương trường. Ông có tới 3 người cháu trai, nhưng chỉ có thương yêu mới là người làm ông hài lòng nhất. Anh ấy có suy nghĩ và cách nghĩ riêng của mình, cũng giống như tranh ấy trước kia. Ông đã chứng kiến bi kịch xảy ra lần thứ nhất, chẳng lẽ là muốn nó xảy ra lần thứ hai? Cô nghĩ rằng thương yêu sẽ đối đầu với cả gia tộc vì một người phụ nữ sao? Lửa giận trong đáy mắt của Beatrice Louis ngày càng mãnh liệt. Cô sai rồi, thương yêu là một đứa thông minh, có khả năng kinh doanh thiên phú. Nó làm sao có thể vì một người phụ nữ mà tự hủy tiền đồ của mình? Đã như vậy, sao ông phải lo lắng như thế? Lại Tranh đứng dậy, hướng về phía Beatrice Louis, rồi nhẹ nhàng cúi chào. Nếu nay khiến ông không được vui, cháu thật sự xin lỗi. Cháu nghĩ quyết định của mình như thế nào cũng không quan trọng. Cái nhìn chính nằm ở thương yêu. Trên đời này chỉ có một người khiến cháu có thể từ bỏ, đó chính là thương yêu. Nếu như chính miệng anh ấy nói cho cháu biết anh ấy không hề yêu cháu, muốn cháu rời đi, thì cháu cũng không hối hận mà tự nguyện từ bỏ anh ấy. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Lời nói vừa dứt, Lại Tranh khẽ thở dài, cầm lấy túi sách, xoay người rời đi. Tờ xe cũng theo làn gió nhẹ nhàng bay xuống đất. Bàn tay Beatrice Louis siết chặt lấy đầu gậy, không khó nhìn ra ông ta đang đè nén lửa giận ở trong lòng. Gã vệ sĩ đứng bên cạnh bước lên, thấp giọng hỏi: "Này xem, có cần chúng tôi..." Gã vệ sĩ còn chưa nói hết câu, bị Becheli giơ tay ngăn chặn lại. Ông ta nhìn theo bóng là tranh lão khất sàng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Không vội, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn một chút, dù sao ta cũng không muốn bị kịch tái diễn." "Ý của ngài là..." "Bái ngợt mật thiết theo dõi lại tranh, nhưng cẩn thận đừng để Thương Nghiêu phát hiện ra." Becheli lập tức ra lệnh. Ông rất hiểu Thương Nghiêu, từ nhỏ tới lớn hắn luôn là người sống nội tâm, chắc hẳn đã sớm đã cử rất nhiều người bên cạnh lái tranh âm thầm bảo vệ rồi. "Vâng." Vệ sĩ lập tức tuân mệnh. Đêm xuống, cả thành phố đã lên đèn. Suốt dọc đường lui, Thương Nghiêu đều nắm chặt lấy tay của lái tranh, ngay cả lúc tiến vào biệt thự cũng không chịu buông. Lái tranh cũng cực kỳ ngoan ngoãn, không hề phản kháng, cũng không hỏi bất kỳ điều gì. Trong thâm tâm nàng biết rõ đây chính là biểu hiện của tâm trạng lo lắng của hắn. Bước vào đại sảnh, Liệt đang ngồi trên ghế sofa chơi đùa với con chó nhỏ vô cùng hào hứng. Nhìn thấy hai người quay về, lại thấy mười ngón tay đan xen một chút không rời, không khỏi kêu lên một tiếng: "Ơ, hai người có thể từng tỏ qua quá tình cảm như thế có được không?" Con chó nhỏ thấy thế liền chạy tới, không ngừng vẫy đuôi tíu tít chào mừng hai chủ nhân trở về. Nó càng lớn càng trở nên xinh đẹp, lại được sự chăm sóc chu đáo của Liệt, nên đôi mắt nhỏ cũng trở nên cực kỳ long lanh. Lại tranh một cúi người ôm nó vào trong lòng, nhưng lại bị Lui Tương Nghiêu nắm chặt lấy tay, dáng vẻ vô cùng bá đạo khiến người khác cảm thấy buồn cười. "Không có lấy một phút yên tĩnh, em có muốn ở lại nơi này của anh từ bao giờ nữa hả?" Liệt có chút uể oải duỗi chân duỗi tay, sau đó mới lên tiếng trả lời hắn: "Anh à, anh sai rồi. Cái gì gọi là ở nơi này của anh? Nếu như em nhớ không lầm, ngôi biệt thự này đã chuyển thành danh nghĩa Lại Tranh, ngay cả anh cũng chỉ là khách mà thôi." Lui Tương Nghiêu khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu nhìn đồng hồ: "Tên tiểu tử hỗn xương này, hôm nay có vẻ như em ta làm rất sớm, gần đây rất nhàn rỗi có phải hay không?" "Em chưa bao giờ nó có thói quen làm thêm giờ." Nệt khẽ cười hì một tiếng, sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh Lại Tranh, trên khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ nịnh nọt. "Lại Tranh, nếu như có một ngày tôi không có gì cả, chị có thể nuôi tôi không?" Lại Tranh không nhịn được cười lên bật cười. Lui Tương Nghiêu nghe xong ngược lại có chút không vui, khẽ nhíu mày: "Em đang nói cái gì vậy hả? Đường đường là đấm nam nhi sao lại có thể có ý chí như thế?" Để không hề để ý tới lời nói của Lui Tương Nghiêu, ngược lại càng dính lấy Lại Tranh chặt hơn. "Lại Tranh, chị vẫn chưa có câu trả lời cho tôi." "Đương nhiên, nếu Lê thiếu gia của chúng ta có một ngày không có gì cả, tôi sẽ tình nguyện nuôi cậu cả đời." Lại Tranh trả lời một cách đầy hứng khởi. Nệt cười ha ha một cách thoải mái, sau đó nhìn về phía Lui Tương Nghiêu: "Anh à, anh nghe rõ chưa? Trên đời này Lại Tranh vẫn là người đối xử với em tốt nhất, ngay cả anh cũng chưa từng nói với em những lời này." "Nếu em thật sự có ngày đó, anh sẽ đánh cho em tỉnh ra, sau đó đem em ném ra ngoài xã hội để rèn luyện lại từ đầu." Lời nói của Lui Tương Nghiêu cũng không hề khách khí. Liệt danh ma lẻ lưỡi một cái, sau đó tới gần Lại Tranh, hạ thấp giọng: "Lại Tranh, chỉ nhớ kỹ đấy, về sau nhất định đừng có sinh con trai, nếu không chắc chắn nó sẽ rất bị coi thường. Đối với em, trai của mình mà còn tàn ác như thế, không biết đối với con trai của mình sẽ như thế nào đây." Lại Tranh nghe xong lập tức đỏ mặt vì xấu hổ. Lui Tương Nghiêu thấy thế thổ lộ lớn tiếng: "Sao em nhiều lời thế? Ok, em đi ngay được chưa?" Để sơ cao hai tay đi đến bên cạnh ghế sofa, xoay người lại: "À, quên nói với hai người biết, hôm nay em nhận được thông báo nhập học, vì thế sẽ nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Mấy ngày nữa em sẽ không làm phiền tới hai người." "Thông báo nhập học?" Lại Tranh cùng Lui Tương Nghiêu đều hết sức kinh ngạc. "Liệt, thông báo nhập học gì?" Lui Tương Nghiêu không nhịn được nền lên tiếng hỏi. Liệt khẽ nhún vai một cái rồi mới chậm rãi giải thích: "Trên chiếc kia của anh chính là mục tiêu của em. Hai, vượt qua được kỳ thi đó quả thực không dễ dàng. Em muốn đi theo con đường mà anh đã hướng cho em, tiếp tục học ngành kinh doanh tại trường học. Như vậy mới không lãng phí những ngày tháng thanh xuân tuổi trẻ, không phí hoài năng lực của em." Nghe Liệt giải thích một hồi, hai người mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nói thẳng ra là cậu ta muốn học nâng cao. Lui Tương Nghiêu cầm tay Lại Tranh cũng ngồi lên ghế sofa, chăm chú nhìn Liệt, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Suy nghĩ của em rất đúng đắn. Như vậy đi, anh xin liên lạc với các giáo sư từng dạy anh trước kia, em tới đó học sẽ có chút thuận tiện hơn." "Không cần." Liệt vội vàng ngắt ngang lời của Lui Tương Nghiêu: "Anh à, em không muốn mình được quan tâm chú ý nhiều quá đâu, cũng không muốn được chú ý, nên tới chỉ lúc tham dự thử kỳ, em mới biết tên đầy đủ của mình mà thôi. Em chỉ muốn yên tĩnh mà học thêm mấy năm tới. Đối tình nhiều là người hiểu biết, đương nhiên cũng không ép buộc liền làm gì, nhưng suy nghĩ một lát liền hỏi. Nhưng em học cái gì ngôi trường đó? Chẳng phải em vẫn không thích kinh doanh hay sao? Ai bảo là em không thích? Lúc Lê nói ra như thế này, trên khuôn mặt anh Tuấn toán hiện vẻ lung túng, mất tự nhiên, sau đó vung tay một cái. Ê ra, tóm lại là em biết rõ mình đang làm cái gì mà. Lạc Tranh cười kéo lấy tay Lôi Tương Nghiêu, ý bảo hắn không cần phải nhúng tay vào chuyện này làm gì. Lôi Tương Nghiêu suy nghĩ một chút, không nói gì thêm, từ trong túi áo lôi ra một tờ xét, cầm bút sẵn sàng viết con số lên đó. Em cần bao nhiêu tiền học phí cùng sinh hoạt? À đúng rồi, còn có tiền em tiêu vặt nữa. Anh Liệt có chút buồn cười ngăn cản hành động của Lôi Tương Nghiêu, không để hắn kịp viết lên số tiền lên sật tờ xét đó. Em đã nộp học phí xong xuôi rồi, còn những chi phí khác anh cũng không cần phải lo, em tự lo được. Em tự lo? Một khoản tiền lớn như thế làm sao em có thể tự lo? Lôi Tương Nghiêu có chút nghi hoặc nhìn Liệt, ngay sau đó ánh mắt có chút căng thẳng. Em nên gặp ông đúng không? Không có chuyện đó. Liệt vội vàng xua tay tỏ ý phản đối. Kể từ khi xảy ra chuyện của Vũ, ông vốn không muốn nhìn thấy mặt của em nữa, em làm sao có thể đi gặp ông chứ? Anh à, anh quên rồi sao? Trước kia lúc tham gia giải đua xe em đã giành được một khoản tiền thưởng rất lớn. Em biết là anh thương em, nhưng anh yên tâm đi, em ở bên ngoài sẽ không phải chịu khổ đâu. Lôi Tương Nghiêu sau khi nghe xong nặng nề thở dài, một lúc lâu sau mới gật đầu. Được, nếu có chuyện cần gì anh giúp, nhất định phải gọi cho anh. Liệt khẽ gật đầu đồng ý. Sau khi tắm rửa xong, Lạc Tranh có chút ở ngoài nằm trên giường. Lát sau Lôi Tương Nghiêu cũng từ phòng tắm đi ra, nửa thân dưới của hắn chỉ có cuối một chiếc khăn tắm để lộ ra cơ bắp săn chắc cùng với những đường cong sáng láng tới mê người. Dưới đèn ấm áp của căn phòng càng toát lên vẻ cuốn hút mãnh liệt. Hắn cũng nằm lên giường, kéo Lạc Tranh lại gần, ôm trọn vào trong lòng. Chương 143. Cái gọi là hợp lý hóa đề nghị. 18 cổng. Lạc Tranh dịu dàng nằm gọn trong vòng tay của Lôi Tương Nghiêu, lại thấy bộ dáng hắn có chút suy tư nên mỉm cười cất tiếng hỏi. Em sao vậy? Lo lắng cho Liệt sao? Lôi Tương Nghiêu khẽ gật đầu. Đối với Liệt, hắn luôn có dành rất nhiều tình cảm. 4 năm nay hắn luôn quan tâm chăm sóc cho cậu ta, không bao giờ để Liệt rời khỏi tầm kiểm soát của mình. Nếu Liệt 18 tuổi không phát sinh chuyện thương tâm kia, thì hắn cũng không phải lo lắng tới mức này. Hắn chỉ sợ một lúc nào đó bệnh tình của Liệt lại tái phát thì sẽ rất rắc rối. Lại Tranh đương nhiên hiểu được tâm tư của hắn, tự đầu vào ngực hắn, đang dịu dàng lên tiếng. Yên tâm đi, Liệt đã không còn là trẻ con nữa, cậu ấy sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân mình. Anh không hiểu tại sao nó cứ khăng khăng đòi đi học kinh doanh. Liệt thích kiến trúc thì nên theo học ngành đó. Cứ thế nó có thể ở bên cạnh anh cũng dễ dàng chăm sóc cho nó hơn. Lôi Tương Nghiêu nhíu mày lên tiếng. Nghe những lời này của Lôi Tương Nghiêu khiến Lạc Tranh không nhịn được mà cười phá lên, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Đó là bởi vì người mà Liệt kính trọng nhất chính là anh trai của mình, một doanh nhân cực kỳ nổi tiếng và thành đạt, cho nên cậu ấy muốn noi theo tấm gương của anh cũng là chuyện bình thường thôi. Câu nói vừa rồi của Lạc Tranh làm cho Lôi Tương Nghiêu chợt nhớ tới vẻ mặt lúng túng cùng ngượng ngùng của Liệt lúc hắn hỏi ra câu lý do cậu ta họ chọn ngành đó. Tên tiểu tử này. Hắn cũng không nhịn được bật cười, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại dâng lên một cảm động cực kỳ sâu sắc. Lạc Tranh chỉ cười mà không nói gì. Tâm tư của Lôi Tương Nghiêu thế nào nàng làm sao lại không biết chứ. Hắn vốn là một người coi trọng tình cảm. Sự quan tâm của hắn dành cho Liệt không chỉ đơn thuần là tình cảm mà anh dành cho em trai, nó giống như tình cảm của một người cha dành cho con trai của mình vậy. Đối với một gia đình như Lôi Tương Nghiêu mà vẫn tồn tại thứ tình cảm thiêng liêng như thế này, quả thực rất hiếm có. Thế là Tranh cứ tủm tỉm cười từ đầu đến giờ. Lôi Tương Nghiêu có chút tò mò nhìn nàng chăm chú. Liền đó, hắn đột ngột giật phăng khăn tắm trên người ra, thân hình cao lớn như mãnh hổ đè nén lạc xuống dưới thân. Em làm gì vậy? Mặt mũi Lạc Tranh đã đỏ ửng lên, không dám kháng cự một cách bừa bãi để thoát khỏi hắn. Nàng rất hiểu rõ con người của Lôi Tương Nghiêu, chỉ cần nàng động đậy dù chỉ một chút thôi cũng sẽ kích thích dục vọng của hắn đang càng trở nên mãnh liệt hơn mà thôi. Cho đến lúc này, nàng chỉ dám ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Lôi Tương Nghiêu cúi đầu xuống, mang theo một nụ hôn nóng bỏng phủ xuống đôi môi của Lạc Tranh. Sau đó men theo phần cổ trắng ngần, nụ hôn của hắn cứ thế kéo dài xuống phía dưới. Bàn tay to của hắn cũng đem quần áo ngủ trên người nàng mà chút bỏ hết. Làn da ngầm đen trên thân thể cường tráng của Lũ Tương Yêu kết hợp với thân thể mềm mại trắng trẻo của Lạc Tranh tạo nên một bức tranh tương phản hết sức hoàn hảo, đem cảm giác kích thích mãnh liệt đối với thị giác. Hôm nay ông nội anh tìm em nói chuyện gì thế? Lũ Tương Yêu vừa thở hổn hển vừa trầm giọng hỏi. Buông tha cho đôi môi đỏ mọng của Lạc Tranh, hắn lại khẽ cắn lên vành tai của nàng như thể muốn trừng phạt. Hôm nay nàng có công khai bảo vị vì như gọi điện cho hắn, chỉ có trời mới biết hắn đã lo lắng cho sự an toàn của nàng như mức nào. Còn nàng tại sao chẳng thèm quan tâm một chút tới chính bản thân mình như vậy chứ? À, đáng ghét. Lại Tranh khẽ kêu đau một tiếng, giữ bàn tay nhỏ bé của mình đập nhẹ vào phần lưng rắn chắc của Lũ Tương Yêu lên tiếng. Anh nào muốn chơi với em sao? Em cứ nói đi xem nào. Lũ Tương Yêu khẽ nới vòng tay của mình ra một chút. Tiểu Hữu Tinh này yêu nàng một thời gian dài như vậy mà hắn còn đánh giá thấp bản lĩnh của nàng đến thế sao? Hắn phát hiện ra khi đối diện với nàng có một chút tự kiềm chế cũng không giữ nổi. Lạc Tranh cũng không có cảm nhận được cảm giác nóng bỏng tới từ giữa hai chân của mình, gò má càng thêm đỏ ửng. Nàng khẽ nuốt một chút nước miếng, nhẹ nhàng nói: chính là việc mà người ta thường làm trên phim đó, đưa cho em một tấm xét khống, muốn viết lên đó số tiền bao nhiêu tùy thích, miễn em có thể rời khỏi anh. Xem dòng nội lại muốn dùng lại chiêu cũ. Lưu Tình Yêu nào nụ cười có chút trào phúng. Cách này lần đầu tiên đã thất bại, chẳng lẽ lại muốn có lần thứ hai sao? Lạc Tranh rụt ngón tay ra, vừa cười khẽ vẽ loạn chiếc vòng ngực của hắn. Ai nói sẽ thất bại? Đối với một tấm xét khống như thế, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng sẽ bị cám dỗ. Lưu Tình Yêu bị những lời nói khiêu khích của Lạc Tranh làm cho tâm trí có chút hoảng loạn. Nghe xong, hắn liền kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, nâng những ngón tay thon dài của nàng lên, khẽ cắn một cái, nhằm khống chế dục vọng mãnh liệt của mình. Em động lòng. Cô đánh chết hắn cũng không nghĩ Lạc Tranh là người tham tiền. Lạc Tranh nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn hắn, thấy dáng vẻ của Lũ Tinh Yêu như muốn tra hỏi tới cùng, lại còn cố gắng kiềm chế dục vọng bản thân. Nụ cười của nàng càng thêm sán lạn. Em từ chối, bởi vì khi nói chuyện với ông nội của anh, em nhận thấy càng tỏ ra tham lam thì sẽ càng khiến ông nội tức giận. Hả? Lũ Tinh Yêu của Trương ngạc nhiên. Em còn đề xuất yêu cầu với ông nội hay sao? Đúng thế, em hỏi ông nội toàn bộ gia tộc Louis đáng giá bao nhiêu. Nếu như ông nội có thể trao toàn bộ gia sản cho em sẽ lập tức rời khỏi anh. Lạc Tranh bày ra vẻ dị am điều sự đời, thái độ vô cùng nghiêm túc lên tiếng. Lùi Tương Yêu giật mình sững người hồi lâu, sau đó hắn ấy đột nhiên cười phá lên. Theo tiếng cười vang lên, Lạc Tranh có thể cảm nhận được sự to lớn cùng mạnh mẽ của cơ thể hắn. Hạ thân hắn không ngừng theo sự rung động của cơ thể mà cọ sát vào phần đùi non mịn màng của nàng, khiến cho Lạc Tranh hoảng sợ, vội đưa tay chống đỡ lồng ngực của hắn lên tiếng. Anh đừng cười nữa, cái đó có gì đáng cười cơ chứ? Tuy vậy, nhưng Lũ Tương Yêu vẫn không sao kiềm chế được, đem cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ của Lạc Tranh. Tiếng cười của hắn vẫn vang vọng bên tai nàng hệt như trước. Một lúc sau hắn mới dịu dàng lên tiếng. Tranh à, anh thực sự yêu em chết mất, tại sao em lại đáng yêu đến thế cơ chứ? Lũ Tương Yêu có thể hình dung ra cảnh tượng lúc đó. Ông nội hắn từ trước đến nay không bao giờ chấp nhận điều kiện của người khác, luôn nói một là một, hai là hai. Hôm nay tìm tới Lạc Tranh, chắc hẳn lão nội định nắm chắc phần thắng trong tay. Trong thế giới của ông, đen là đen, trắng là trắng, không bao giờ có một sắc trung gian, cho nên ông chắc hẳn không thể ngờ rằng Lạc Tranh lại dám đưa ra yêu điều kiện như vậy. Nghĩ tới chuyện đó, Lũ Tương Yêu tuy không chứng kiến tận mắt nhưng cũng có thể hình dung ra phần nào những chuyện đã xảy ra. Đem Lạc Tranh chắc chắn có năng lực tự bảo vệ bản thân mình, sự lo lắng của hắn có vẻ như không cần thiết. Anh còn cười sao? Lạc Tranh khẽ nghe từng lời của Lũ Tinh Yêu, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nhưng vẻ mặt vẫn cố làm ra vẻ giận dỗi. Tại sao lại có ngầm một người cháu như anh chứ? Biết rõ nội sẽ tức giận mà vẫn còn cười được. Xem ra lần này kết cục của em sẽ rất thảm, trước hết là đắc tội với mẹ của anh, sau đó lại còn làm ông nội anh nổi giận. Chắc chắn là ông cụ sẽ không đem toàn bộ tài sản của gia tộc Louis mà giao cho em, cho nên nhất định sẽ nghĩ ra một biện pháp khác. Đối với ông nội anh sẽ nuôi tâm, còn những lời uy hiếp của ông cụ em cứ coi như gió thoảng qua, không cần quan tâm làm gì. Tâm tư của Louis Tinh Yêu lúc này vô cùng tốt. Lạc Tranh luôn là người đa mưu túc trí, kinh nghiệm xử lý các vấn đề rắc rối kiểu này nàng cũng có không ít, cho nên đối mặt với những việc thế này nàng luôn có những biện pháp cực kỳ hữu hiệu để hóa giải mọi nguy cơ. Em yên tâm đi, Mẹ anh thực sự có ấn tượng rất tốt về em, và tuyệt đối sẽ không cản việc hai chúng ta qua lại với nhau, mà chỉ lo chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm? Là Tranh gãy cười, ngước đôi mắt người sáng nhìn Lôi Thương Nghêu. Sẽ không có chuyện đó, anh còn non với em, chúng ta sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào hết. Lôi Thương Nghêu cúi đầu hôn nàng, dục vọng của hắn lại bắt đầu mạnh mẽ thức tỉnh. Là Tranh có thể cảm nhận được sự thay đổi to lớn từ cơ thể của hắn, cổ họng nàng của chút thu khát sát, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cúi cất tiếng trêu chọc. Có thứ em thấy, hợp lý hóa đề nghị của ông nội cũng không tồi chút nào. Ông nội đưa em cái gọi là hợp lý hóa đề nghị hay sao? Lôi Thương Nghêu vừa nghe được một chuyện hoang đường, có chút không tin nổi nhìn Là Tranh. Đúng vậy, em đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này, ngược lại cũng cảm thấy có không có gì mất mát cả, thậm chí có thể duy trì được tình yêu của chúng ta. Là Tranh cố nén cười, hắng giọng một cái rồi nói tiếp. Chính là làm tình nhân của anh, như vậy không phải là vẹn cả đôi đường sao? Lời đề nghị chết tiệt. Lôi Thương Nghêu nghe xong, lông mày nhíu lại, thổ lỗ nghiền rùa một tiếng. Sau đó cả người áp xuống, giọng nói trầm thấp vang lên lộ rõ vẻ uy hiếp. Em chính là vợ của anh, vị trí này chỉ có mình em có thể đảm nhiệm được, về sau còn dám suy nghĩ như thế này thì sẽ thế nào? Nụ cười của Lai Tranh càng thêm sang ngời. Lôi Thương Nghêu liền bày ra vẻ mặt hệt như một con sói đói khát, ngập khẽ. Hình pháp trừng phạt. Vừa dứt lời, cả thân hình to lớn của hắn liền mạnh mẽ nhào tới. Hết tập 45. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngủ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.